đã đánh giá cao thế lực yêu chúng Hoa Quả Sơn. Một chuyện bé xé ra to khiến đại quân Thiên Đình dốc toàn lực thì cũng không sao, nhưng nếu vì vậy mà. Thần cho rằng, tội lỗi mà Thiên Bồng phạm phải đều là tử tội, cho dù muốn xuất binh, cũng phải bắt hắn về trước, thay đổi thống lĩnh thủy quân Thiên Hà xong rồi mới xuất binh. Bằng không thì sau trận chiến này, công lao thuộc về ai, chỉ sợ sẽ nói không rõ được. Thật hay cho ý tưởng lâm trận đổi tướng. Lý Tịnh nhiên mặt quát mắng, chuyện trên chiến trường, đâu phải một tên văn thần như ngươi nói là được. Lời quát mắng này tới quá đột ngột, thần tài giật mình đến mức cả thẻ ngọc trong tay đều suýt nữa rơi xuống đất. Sắc mặt ông ta đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đành phải quăng ánh mắt cầu xin giúp đỡ đi khắp nơi. Lời này đã tỏ rõ Lý Tịnh đang muốn giúp Thiên Bồng. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Nam Thiên Môn và Thủy Quân Thiên Hà không hòa thuận, đây là chuyện mà ai ai cũng biết. Chẳng lẽ qua trận chiến Hoa Quả Sơn, Lý Tịnh đổi tính luôn rồi à? Có thể do màn diễn này của Lý Tịnh quá đột ngột, trong lúc nhất thời, chúng tiên đều ngơ ngác nhìn nhau, xì xào bàn tán, không một ai đứng ra giúp đỡ. Đúng vào lúc này, chợt nghe thấy Ngọc Đế ngồi trên long ỷ ho khan hai tiếng nói, đối với chuyện này. Không biết Thái Bạch Kim Tinh có kiến giải thế nào? Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh thản nhiên cười cười, bước tới giữa đại điện, chắp tay nói, bẩm bệ, việc này thần cũng cảm thấy rất tốt. Hửng. Ngọc Đế hơi sửng sốt, nói, ý của Ái Khanh là chuyện xuất binh rất tốt hay chuyện đổi tướng rất tốt? Thần muốn nói tới chuyện xuất binh. Thái Bạch vừa nói xong, chúng tiên gia lập tức lại xì xào. Nghe vậy, Ngọc Đế nhìn lướt qua Lý Tịnh, chỉ thấy Lý Tịnh đang nhìn xuống, không nói lời nào. Yên lặng gật gật đầu, Ngọc Đế nói, nếu đã như vậy, vậy cứ làm như lời của Lý Thiên Vương nói. Lập tức ra lệnh chi viện. Bệ hạ, khoan đã. Thái Bạch Kim Tinh thay đổi ý kiến. Cũng không phải. Chuyện xuất binh thần không hề có gì dị nghị, chỉ là thần có một vật muốn dâng lên bệ hạ, xin bệ hạ xem thử. Dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh vươn tay vào trong tay áo móc ra một quyển lụa trắng, hai tay dâng lên long án. Ngọc Đế tiện tay mở quyển lụa trắng kia ra, chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái, lập tức ngây ngẩn cả người. Thái Bạch Kim Tinh hơi khom người, nói, như bệ hạ thấy, tội tướng Thiên Bồng đã khai nhận sự thực bản thân lạm dụng ôn thủy, tai họa thương sinh vào trong quyển lụa này. Lời này vừa ra. Trong điện lập tức ồ lên. Đã thừa nhận rồi. Nếu đã như vậy, nên lập tức phái binh đuổi bắt. Kháng chỉ quả nhiên không phải bởi vì chiến cuộc, mà là vì sợ tội. Nghịch tặc như vậy, sao có thể mặc kệ tiếp tục dẫn binh tiêu giao chứ? Trước khi phái binh tiêu diệt Hoa Quả Sơn, nên bắt Thiên Bồng trước đã. Nếu không làm vậy, tam giới sẽ không phục. Thần khẩn cầu bệ hạ lập tức hạ chỉ xóa bỏ tất cả quân vụ của Thiên Bồng, bắt hắn về quy án. Trong sự xôn xao hỗn loạn, chúng tiên gia ta một câu ngươi một câu. Sắc mặt Ngọc Đế thay đổi, ngồi thẳng người, tiện tay cuộn quyển lụa trên long án lại. Ngọc Đế lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Thái Bạch Kim Tinh, cười nói, vậy ý của Thái Bạch Kim Tinh là trước hết miễn trừ chức vụ của Thiên Bồng, sau đó lại phái binh. Cũng không phải. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay nói, thần cho rằng, lời của Lý Thiên Vương nói rất đúng. Trước trận đổi tướng không có lợi cho cuộc chiến. Chỉ là, Thiên Bồng đã có tội từ trước, hơn nữa còn là trọng tội. Nếu không phạt, không đủ để phục chúng. Về sau, Thiên Đình ta sao có thể thống lĩnh tam giới được? Về chuyện này, thần cho rằng bệ hạ nên noi theo quân pháp của thế gian, công và tội không thể góp chung được. Thiên Bồng trước đây đã có tiền án, nói về tội lỗi, sau cuộc chiến nên đánh xuống 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Nếu Thiên Bồng thống lĩnh thủy quân Thiên Hà lập được công lớn trong trận chiến này, sẽ ban thưởng thứ khác. Ví dụ, hứa kiếp trở thành phàm nhân sẽ được phú quý. Nếu làm vậy, thần cho rằng dù không đổi tướng, cũng là chuyện có thể. Sau khi Thái Bạch dứt lời, Lý Tịnh trầm mặc không nói, chúng tiên thì lại sôi nổi tán thành. Ngọc Đế ngồi trên long ỷ bất giác siết chặt nắm đấm, cười nhạt nói, chuyện này để trẫm suy xét kỹ hơn đã. Cửa phòng rầm một tiếng rộng mở. Ngọc Đế cầm quyển lụa bước nhanh qua cửa, đứng trên thảm ở chính giữa phòng cắn chặt răng. Quyển Liêm theo sát phía sau, vội vàng khép cửa thay cho Ngọc Đế. Bệ hạ bớt giận. Bớt giận? Đây là chuyện gì hả? Hôm nay vừa vào điện Lý Tịnh dùng chiêu đó trẫm đã biết không đúng rồi. không ngờ hắn lại. Ngọc Đế siết chặt tay đang nắm quyển lụa trắng, cắn chặt răng, thân thể run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không lật bàn. Quyển Liêm không người nói, lúc trước Nguyên Soái đã nhiều lần xin viện trợ, chỉ là nếu mọi chuyện đúng như lời Lý Thiên Vương nói hôm nay, Hoa Quả Sơn đã thành lửa cháy lan đồng cỏ. Cũng chẳng trách Nguyên Soái nguyện trả cái giá này để đổi lấy viện binh. Nếu chờ thêm mấy năm nữa, sợ là thật sự. Nguyên Soái cũng chỉ đang thực hiện lời hứa hồi đó với bệ hạ, trung với thiên đình, trung với bệ hạ mà thôi. Xin bệ hạ bớt giận. Lời Lý Thiên Vương nói hôm nay, Nguyên Soái đều đã sớm thượng tấu, chỉ là bệ hạ vẫn luôn. Nếu không phải như vậy, đoán chắc Nguyên Soái cũng sẽ không dùng hạ sách này. Hừ, hắn là trung thành. Vậy trẫm là gì chứ? Ngọc Đế cười lạnh, nói, đúng. Nếu đúng như lời Lý Tịnh nói, yêu chúng Hoa Quả Sơn nên diệt, một khắc cũng không được làm lỡ. Yêu hầu đó có được bản lĩnh như vậy đúng là nên giết. Nếu không giết, đợi một thời gian nữa sẽ nguy hại thiên đình. Thân là chiến tướng của thiên đình, mọi thứ hắn làm đều không sai. Nhưng trẫm thì sao? Nếu nói vậy, hắn là tận trung, nhưng trẫm phải làm sao để bảo vệ hắn đây? Hắn muốn trẫm làm hôn quân sao? Hắn bị giáng chức rồi, thủy quân thiên hà cũng phế luôn, về sau trẫm phải dựa vào Nam Thiên Môn của Lý Tịnh để diệt yêu hả? Loại trung thần này, trẫm thật sự không nhận nổi. Hắn làm tròn lời hứa tận trung với thiên đình, nhưng lại đặt trẫm vào chỗ nào chứ? Dứt lời, một ấm trà bằng ngọc bị Ngọc Đế ném mạnh lên mặt đất. Vỡ nát. Bệ hạ, Nguyên Soái cũng là bất đắc dĩ. Giờ đây chuyện đã đến mức này, nên quyết định thế nào, xin bệ hạ suy nghĩ kỹ. Ngọc Đế trừng to mắt nhìn chăm chú quyển lụa trắng trong tay, cắn chặt răng, nhưng cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Bên ngoài điện Linh Tiêu, trên hành lang dài, Lý Tịnh và Thái Bạch Kim Tinh đứng cùng với nhau. Thái Bạch Kim Tinh hai tay đan vào nhau, ưỡn người cười nói, Lý Thiên Vương à, lời Trường Canh hứa đều đã làm được rồi. Tiếp theo có thể xuất binh được hay không thì phải xem bệ hạ, không liên quan tới Trường Canh nữa. Lý Tịnh hiểu rõ. Lý Tịnh chắp tay nói, đa tạ tinh quân ra tay giúp đỡ. À còn nữa, làm phiền Lý Thiên Vương chuyển lời cho Thiên Bồng, nếu thật sự có cơ hội dẫn quân hạ được Hoa Quả Sơn, lập được chiến công, niệm hắn có lòng ăn năn. Trường Canh nhất định sẽ nói thay vài câu cho hắn trên điện Linh Tiêu, lấy được vinh hoa phú quý đời sau. Hy vọng hắn trên chiến trường đừng có buông lỏng nhé. Dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh đủng đỉnh rời đi. Lý Tịnh trầm mặc không nói. Còn chưa đợi thiên đình quyết nghị xong, tin tức đã truyền đến Hoa Quả Sơn, khỉ đá chợt có cảm giác như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Thái Bạch Kim Tinh đổi tính rồi à? Sao tự dưng lại thay đổi thái độ chứ? Khỉ đá trừng to mắt. Hỏi, những tiên gia khác thì sao? Những tiên gia khác đều nghe lời của lão ta sao? Địa vị của Thái Bạch Kim Tinh trên thiên đình không hề thấp, hơn nữa mấy lần vạch tội Thiên Bồng đều là do lão ta khởi xướng, những tiên gia khác tất nhiên đều lấy lão cầm đầu. Dừng chốc lát, Dương Thiền nói tiếp, hơn nữa, ngươi không nhìn ra được sao? Không phải Thái Bạch Kim Tinh đổi tính, mà là Thiên Bồng thỏa hiệp rồi. Thái Bạch Kim Tinh trước nay đều không quan tâm có nên chinh phạt Hoa Quả Sơn hay không, hay là ai đến chinh phạt Hoa Quả Sơn. Động cơ của lão từ trước tới nay đều chỉ là muốn lật đổ Thiên Bồng. Giờ đây Thiên Bồng đã chủ động nhận tội, lão thắng rồi. Trong tình huống này, cho dù lão có ủng hộ Thiên Đình thảo phạt Hoa Quả Sơn thì cũng có sao đâu. Trong căn phòng nho nhỏ, bầu không khí lạnh đi vài phần. Khỉ đá cúi đầu siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng, nói, để Phong Linh nói đúng rồi, không nên thả Lý Tịnh. Ta thì không cảm thấy vấn đề ở Lý Tịnh. Dương Thiền nói, mấu chốt là Thiên Bồng đã thỏa hiệp rồi. Hắn muốn thỏa hiệp thì sẽ có rất nhiều cách, Lý Tịnh chẳng qua chỉ là trung gian mà thôi. Không tìm Lý Tịnh, hắn có thể tìm người khác. Tuy nói Thiên Bồng đắc tội không ít người ở thiên đình, nhưng vẫn sẽ có người bằng lòng giúp hắn. Khỉ đá hít sâu một hơi, nói, cô vừa nãy nói, Lý Tịnh dân tấu phái những ai tới tiêu diệt chúng ta. Dương Thiền cúi đầu nhìn thoáng thẻ tre trong tay, nói, nhị thập bát tú, cửu diệu tinh quân, thập nhị nguyên thần, ngũ phương yết đế, tứ trị công tào, đông tây tinh đấu, nam bắc nhị thần, còn có quân đội Nam Thiên Môn của ông ta. Một chuỗi tên này, mỗi một cái tên không chỉ đơn giản là đại biểu cho một vị chính thần thôi đâu. Khỉ đá nghe mà đau hết cả đầu. Chúng tin tượng, ngôi sao, Trên trời, người có thực lực mạnh đều đã đến gần hết rồi. Còn có ai chưa tới nhỉ? Ngoại trừ Tam Thanh là Thiên Đình không thể nào điều động được. Hình như chỉ còn lại một mình Dương Tiễn không muốn điều động mà thôi. Trận thế này còn lớn hơn gấp mấy lần trận chiến hồi đó ở quán Giang Khẩu nữa. Dốc toàn bộ lực lượng luôn rồi sao? Khỉ đá bỗng nhiên bật cười. Phản Thiên, vốn đã giống như đi xiết trên dây, chỉ cần không cẩn thận một cái, bên dưới chính là vực sâu vạn trượng. Ngày hôm nay không phải đã sớm dự đoán được rồi sao? Chỉ là, nó tới sớm hơn so với trong tưởng tượng của mình rất nhiều. Nếu như có thể cho mình thêm 10 năm, hoặc là 5 năm để phát triển, nếu, ta nói là nếu, bọn họ thật sự tới, cô cho rằng với thực lực hiện giờ của chúng ta, có thể chống đỡ nổi không? Dương Thiền thoáng suy tư, nói, trong tình huống có chuẩn bị, bọn họ rất khó giải quyết được ngươi và cửu đầu trùng. Nhưng nếu muốn đánh hạ Hoa Quả Sơn, tàn sát yêu chúng nơi này, chỉ sợ không phải là chuyện khó khăn gì. Mời đọc thêm các bộ đã phun trong khi chờ chạp mới, Tiên Hiệp Cổ Điển, Không Cày Quốc, Hoàng Đình, Võng Du Hài, Tây Du Nhất Mộng, Đô Thị Hài, Sử Thượng Đệ Nhất Yêu, Võng Du, Tử Thần Chi Tiễn, Tiên Hiệp Hài, Tối Cường Hệ Thống, Huyền Huyễn, Ngộ Không Truyện. Chương 324, Con Tên Tước Nhi. Đêm khuya, tất cả nòng cốt của Hoa Quả Sơn bị triệu tập khẩn cấp đến cùng nhau. Chúng ta vẫn còn 10 vạn vạn quân lực. Nhưng hôm qua ngươi nói với ta vẫn còn 15 vạn. Có 5 vạn là thương binh. Lữ Lục Quải nói. Chúng yêu tướng đều đưa mắt nhìn nhau. Khỉ đá hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn chằm chằm Sa Bàn, qua lúc lâu mới than thở, thương binh thì không tính sao. Dẫn theo thương binh, chúng ta chạy không được. Dù không dẫn theo thương binh thì chúng ta cũng chạy không được. Hai bàn tay chống lên Sa Bàn bấu 10 ngón sâu vào trong cát, khỉ đá mím môi nói, di chuyển hết thương binh xuống chỗ sâu của thành trì dưới đất đi. Muốn tự thủ Hoa Quả Sơn thật sao? Đoạn Chủy khoanh tay hỏi. Ngươi cho rằng đám chính thần đó là gì? Nhìn quanh một vòng chúng yêu tướng, không ai trả lời. Khỉ đá cúi đầu, nói khẽ, bộ đội chính quy tới sẽ không nhiều, chắc chỉ có hạm đội Nam Thiên Môn mà thôi. Cấm quân Thiên Đình phải phụ trách công việc phòng thủ, vẫn chưa có tiền lệ nào điều động bọn họ. Nhưng đám chính thần đó sẽ dẫn theo thiên tướng dưới trướng mình. Cho dù bây giờ chúng ta bắt đầu rút lui, cũng không chạy được bao xa. Trong tay bọn chúng có rất nhiều pháp bảo kỳ quái, có thể dễ dàng tìm được vị trí của chúng ta. Nếu bọn chúng tấn công Hoa Quả Sơn, thì dù là công hay thủ, đều không thể nào chạy thoát được. Thậm chí chúng ta phân tán ra chạy trốn còn dễ bị đánh tan hơn. Cho nên, trận chiến này, rất có khả năng toàn quân chúng ta sẽ bị diệt, mọi người phải chuẩn bị sẵn tâm lý trước. Nhất thời, trong động phủ trở nên tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của chúng yêu. Sẽ như vậy, thật sao? Hắc Tử dè dặt hỏi. Khỉ đá không trả lời, hắn nghiêng đầu hỏi Vạn Thánh Long Vương, Lão Long Vương, Sáu Yêu Vương hiện giờ đang ở đâu rồi? Vạn Thánh Long Vương chắp tay, đè thấp giọng nói, bọn họ nói trên đường gặp phải chút chuyện nên bị chậm trễ. Chỉ sợ phải một tháng nữa mới tới Hoa Quả Sơn. Hừ, một tháng. Khỉ đá lập tức giơ tay ra trước mặt Vạn Thánh Long Vương, đưa Ngọc Giản Lão liên hệ với bọn chúng cho ta. Việc này. Lão Long Vương thoáng do dự, vươn tay móc Ngọc Giản trong tay áo ra, đưa cho khỉ đá. Khỉ đá cầm Ngọc Giản, sau đó giao cho Dương Thiền bên cạnh, xác định vị trí của bọn chúng. Dương Thiền nhận lấy Ngọc Giản, nắm chặt, truyền linh lực vào trong đó. Chỉ thoáng chốc, trên Ngọc Giản hiện ra đồ án phức tạp. Bọn chúng đang ở bờ bên kia. Ha ha ha ha, ở ngay bờ bên kia. Nhớ hồi đó, ta chẳng hề có chút tu vi nào. Muốn vượt biển mất bao lâu? Ta nhớ hình như là 7-8 ngày nhỉ. Thế mà đám này phải cần tới một tháng. Ha ha ha ha. Khỉ đá lấy Ngọc Giản từ chỗ Dương Thiên về, bóp nó nát thành mảnh vụn. Được rồi. Bây giờ đừng có trông chờ gì vào ai nữa, chỉ dựa vào chúng ta thôi. Trước hết cứ tiến hành theo sắp xếp lúc trước của chúng ta đi. Rõ. Dương Thiền chờ chúng yêu tản đi hết mới đè thấp giọng nói, có lẽ ngươi nên cân nhắc đến việc cầu viện Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Cô cảm thấy có khả năng không? Có thể tìm Lăng Vân Tử hỏi xem sao. Lúc này chỉ có thể còn nước còn tát mà thôi. Khỉ đá thoáng do dự.

hóa thành bộ dáng của khỉ đá, nhảy lên chiến hạm cách đó không xa. Trên bầu trời, đại quân yêu quái đã tụ hội. Tiếng trống trận xen lẫn tiếng hò hét vang dội khắp không gian. Cúi đầu, Thiên Bồng thấy được vô yêu quái từ khắp núi đồi đang tựa như thủy triều chậm rãi tiến về hướng bên mình. Mọi thứ trước mắt sớm đã rất khác lúc mới khai chiến rồi. Những chiến hạm kia đã tàn tạ không chịu nổi, rung lắc sắp đổ. Những yêu quái dũng mãnh này đã vết thương chồng chất, cực kỳ mệt mỏi, nhưng vẫn dựa vào ý chí mạnh mẽ biểu hiện vẻ dương nanh múa vuốt giả dối. Xem ra bọn chúng đã nhận được tin tức, bắt buộc phải liều chết rồi. Điện Linh Tiêu vừa ra quyết định. Bọn chúng đã lập tức có phản ứng. Vậy tức là kẻ để lộ tin tức cho bọn chúng phải là kẻ được đứng trên Điện Linh Tiêu. Sẽ là ai chứ? Nghĩ tới đây, Thiên Bồng bỗng bật cười, đáng tiếc là ta không chờ được ngày biết kẻ đó là ai rồi. Xin Nguyên Soái yên tâm, chúng ta nhất định sẽ kéo kẻ đó ra. Thiên Nhậm mặt không chút thay đổi quát. Ngẩng đầu lên, Thiên Bồng đối mắt với con khỉ đang ngồi trên vương tọa tại chiến hạm chỉ huy của yêu quân cách đó hơn 10 dặm. Toàn bộ trận địa của thủy quân Thiên Hà đã bị bọc lấy, có lẽ bọn chúng định mạnh mẽ công phá thiên võng từ bên ngoài. Chỉ thấy con khỉ kia vẫy tay. Ba chiến hạm bằng gỗ không có mũi sừng bay ra khỏi hàng, căng buồm, phóng về ba phương hướng khác nhau của thiên võng. Nguyên Soái, đón đánh sao? Không, đợi đối phương phá võng rồi vây giết là được. Thiên Bồng thản nhiên nói. Trong tiếng nổ vang, ba chiếc chiến hạm nặng nề đâm thẳng lên thiên võng rồi nổ tung. Ba tiết điểm nhanh chóng bị phá, thiên võng bị xé ra ba chỗ hổng nho nhỏ. Trong tiếng rít gào điên dại, rất nhiều yêu quái dũng mãnh lao vào từ ba chỗ hổng đó, kẻ nào cũng giơ cao binh khí dính máu, vẻ mặt dữ tợn quyết liều chết. Máu chảy như mưa rơi. Tầng trời 33, đầu xuất cung. Trong đình viện, Ngọc Đế lặng yên ngồi trên ghế đá, nhìn hoa thơm chim hót quanh mình. Thái Bạch Kim Tinh và Quyển Liêm thì đứng ở một bên. Trên mặt ba người đều hiện rõ vẻ nghi ngờ. Nhận được thiệp mời của Thái Thượng Lão Quân, trong thiên đình không ai dám chậm trễ. Thế nhưng đến cùng là chuyện gì đây? Đình viện của Đâu Xuất Cung không phải là ai cũng có thể tới. Ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ là hai đại năng cùng thuộc Tam Thanh, Thái Thượng Lão Quân đã bao lâu không mời những người khác đến đình viện này rồi. Dường như từ sau cuộc chiến phong thần đã không có ai. Hai đồng tử cung kính dâng trà nước điểm tâm, vừa không người hành lễ định ra ngoài, Ngọc Đá đã vội mở miệng gọi lại, hỏi, Lão Quân có nói mời trẫm tới làm gì không? Một trong hai đồng tử không người chắp tay nói, bẩm bệ hạ, gia sư chưa từng nói, chúng ta không biết. Được rồi, đi xuống đi. Hai đồng tử đi rồi, trong đình viện lại chỉ còn lại ba người. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ba người im lặng không nói lời nào. Hồi lâu sau, Thái Thượng từ đằng xa đi dọc theo hành lang tới, xa xa đã vươn tay làm lễ, nói, lão hủ tham kiến bệ hạ. Lão quân đa lễ. Ngọc Đế vội vàng đứng dậy đáp lễ. Thái Bạch Kim Tinh cũng vội vàng không người chắp tay nói, Thái Bạch tham kiến lão quân. Quyển Liêm thì đập mạnh một quyền lên giáp ngực của mình. Miễn lễ miễn lễ. Vung phất trần, Thái Thượng cuộn ống tay áo ngồi lên ghế đá, rồi mới đưa tay ra hiệu cho Ngọc Đế và Thái Bạch Kim Tinh, ngồi đi. Tạ lão quân. Hai người lại cung kính cúi người thi lễ, ngồi xuống ghế riêng. Còn Quyển Liêm, Thái Thượng vốn không mời gả, coi như là tùy tùng của Ngọc Đế, tự nhiên chỉ có thể đứng im một bên. Vuốt ống tay áo, lão quân tự mình châm trà vào chén cho hai người. Hai người lại vội vàng không người đáp lễ. Nhân nhiều ngày rảnh rỗi, nên phối chút linh thảo thế gian ngâm ra nước trà này, các vị nếm thử đi. Ngọc Đế và Thái Bạch Kim Tinh liếc mắt nhìn nhau một cái, đưa tay nâng chén trà lên hít một hơi, chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái, lại nhấp một ngụm, cảm thấy từng luồng linh lực chui thẳng vào cơ thể. Hai người đều kinh ngạc, trừng lớn hai mắt. Trà này sao lại là linh thảo thế gian ngâm được, dù là tiên đan sợ cũng không hơn thế này chứ. Sao hả? Lão quân cười hít mắt hỏi. Ngọc Đế xấu hổ cười. Thái Bạch Kim Tinh thấp giọng nói, trà này không chỉ có hương khí khác thường, tính cả công hiệu chỉ sợ cũng khó có thứ sánh bằng. Không ngờ chỉ là linh thảo thế gian lại ngâm ra tiên trà như vậy. Chỉ là không biết đây là loại linh thảo nào. Nếu lão quân có thể truyền thụ một phần, để bệ hạ sai người ngắt lấy, về sau để các tiên gia trên thiên đình có thể thưởng thức, chẳng phải rất tốt.

Ngưu Ma Vương thấp giọng nói. Trên trời, Thái Bạch Kim Tinh nâng một cuộn lụa vàng, mặt tươi cười. Thiên Bồng ơi Thiên Bồng, không phải lão phu muốn hại ngươi, mà ngay cả lão quân cũng muốn cứu con khỉ kia. Chỉ trách vận khí của ngươi không tốt, uổng công nhận tội. Ha ha ha ha, thiên ý là như thế rồi. Một đường xuyên qua 27 tầng trời, hạ xuống đại điểm tướng cạnh điện Linh Tiêu, Thái Bạch Kim Tinh lại kinh ngạc phát hiện chẳng thấy một chính thần nào ở đây, mà chỉ thấy hơn vạn thiên tướng cảnh giới luyện thần đang vận chuyển vật tư lên chiến hạm ở phía xa xa. Lý Tịnh đâu? Còn có nhị thập bát tú, cửu diệu tinh quân. Bọn họ đi đâu rồi? Thái Bạch níu một viên tiểu tướng, hỏi. Bẩm tinh quân, nhóm Lý Thiên Vương đã xuất phát trước, để lại chúng tiểu nhân chuẩn bị quân nhu rồi sẽ theo sau. Cái gì? Đã xuất phát? Bệ hạ còn chưa có. Thái Bạch Kim Tinh cúi đầu liếc nhìn thánh chỉ trong tay, trong đầu hiện lên cảnh tượng Thái Thượng liếc thoáng qua Quyển Liêm khi y trở lại đình viện, là Quyển Liêm. Tiểu tướng kia không hiểu, nhìn Thái Bạch Kim Tinh nói, tinh quân có còn gì sai bảo không ạ? Nếu không còn, tiểu nhân còn phải tiếp tục vận chuyển vật tư. Không có, ngươi đi làm việc đi. Thái Bạch Kim Tinh khoác tay áo nhìn phía đông nam, hơi do dự rồi bay lên không rời đi. Trên tầng trời 33, trong đình viện của Đâu Xuất Cung. Một luồng gió mát thổi qua khiến cây lá reo lên xào xạc. Từng cánh hoa khô héo theo đó rơi xuống. Nhìn cành lá lay động, Ngọc Đế chợt cảm thán, hoa trên tầng trời thứ 33 lại cũng biết héo tàn. Bệ hạ nghĩ hoa hồng trên tầng trời thứ 33 cũng nở rộ mãi như ở thiên cung sao? Thái Thượng khẽ đẩy hai chén trà mới rót đầy tới trước mặt Ngọc Đế và Quyển Liêm, vuốt trâu nói, hoa nở hoa tàn, đều có đạo lý riêng. Nếu không có tiếc hận khi hoa rơi, làm gì có vui sướng khi hoa nở? Tương tự, nếu không có tử, sao lại có sinh? Xử sự chi đạo, quý ở vô vi, thuận theo tự nhiên. Như thế, chẳng phải rất tốt. Ngọc Đế cười nhẹ, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Hít sâu mùi hương, sau đó thở dài, như vậy tự nhiên là tốt, chỉ là, ngộ không ra. Ngộ đạo không phải chuyện một ngày, cần kiên trì bền bỉ. Lão quân nói rất đúng. Hơi dừng một chút, Ngọc Đế nhìn chăm chú vào chén trà, lại nói, trẫm có một chuyện muốn mời lão quân hỗ trợ, không biết có được không? Mời nói. Thái Thượng ngửa đầu nói. Thiên Bồng kia, không biết lão quân có biết tới không? Đương nhiên là biết. Thái Thượng vuốt trâu, khẽ gật đầu nói, nguyên soái tân nhiệm của Thủy quân Thiên Hà, có can đảm hỏi lão hữu việc cây nguyệt lúc ở hội bàn đào, xin lão hữu thay nụ hoa đã tàn. Người như thế, ngàn vạn năm cũng chỉ có một, sao lại không biết được? Lại có việc này. Ngọc Đế lắc đầu cười khổ nói, quả nhiên là lớn gan làm loạn mà. Đợi gặp hắn, trẫm sẽ mắng hắn một trận. Mắng thì miễn đi. Thái Thượng phẩy tay áo nói, lớn gan cũng là can đảm. Người này tâm tính ngay thẳng, xuất thân không cao, mà lại cố chấp, khổ vì tình. Nếu đặt ở thế gian, tuổi thọ ngắn ngủi trăm năm, hẳn là bậc trung lương. Nói không chừng còn có thể lưu truyền một đoạn giai thoại. Chỉ tiếc là đến nhầm thiên đình. Lúc trước hắn có công ở cuộc chiến phong thần, khi luận công, là lão hữu cố ý để Khương Tử Nha xóa tên của hắn. Chỉ tiếc là, hắn lại cho rằng thiên đình hồ đồ, còn thề phải lập lại trật tự. Ha ha ha ha. Thái Thượng ngẩng đầu nhìn màn trời xanh thẳm, nói, chúng sinh đều biết có mệnh, đều nói muốn loại bỏ số mệnh, nhưng chẳng mấy người đề cập mệnh là cái gì. Sửa được mệnh do người khác an bài, chẳng lẽ nhất định sẽ có mệnh mình muốn chắc. Cái khổ ngàn năm này, hắn vốn không cần phải chịu. Cúi đầu, Thái Thượng cười cười liếc nhìn Ngọc Đế một cái, nói, muốn làm anh hùng, phải có giác ngộ bi tráng. Có đôi khi không nhận thua còn thảm hại hơn cả nhận thua. Tới lúc đó, dù có hối hận cũng muộn rồi. Ngọc Đế chắp tay nói, vạn vật tam giới, sinh tử biến hóa, đều không thể tránh được hai mắt lão quân. Lão hữu cũng chỉ biết được một phần thôi. Việc vẽ vòng phân giới kia, trẫm đã theo lão quân. Giờ trẫm muốn cầu lão quân một chuyện. Nói đi. Thiên Bồng đã nhận tội chuyện ôn độc ở Nam Chiên Bộ Châu, nhưng trẫm biết hắn sở dĩ nhận là vì. Ngập ngừng, Ngọc Đế nói, nguyên nhân trong đó, chắc hẳn lão quân còn rõ ràng hơn trẫm. Hiện sự tình đã tới bước này, trẫm muốn nhờ lão quân bất kể thế cũng giữ cho hắn một mạng. Dứt lời, Ngọc Đế hơi cúi đầu.